Dấu hương Tú Miêu, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trì mở hộp cơm, trên nắp đọng một lớp hơi nước mỏng, bên trong có một món mặn, một món rau, món mặn là thịt gà, điểm thêm vài miếng khoai tây lèo tèo cho có, món rau là mướp hương xào tỏi, phía trên phủ lớp tỏi băm trắng nhuyễn. Anh vốn không ăn được tỏi hành, bởi vị giác nhạy cảm khác thường. Ở văn phòng, hơi thở mang cái mùi cay nồng đặc trưng ấy có vẻ không được lịch sự cho lắm. Nhưng rồi anh nhận ra, người ở đây hầu như ai cũng thích vị cay nồng đó. Dưới sự tác động thụ động ấy, anh lại nhanh chóng thích nghi một cách đáng ngạc nhiên. Vị giác dường như cũng trở nên chai sạn đi ít nhiều. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, anh đã hoàn tất quá trình chuyển đổi từ một sinh viên mới ra trường thành một nhân viên văn phòng bình thường. Chẳng còn mấy cầu kỳ trong chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, biến thành một con người xuê xòa đến lạ. Trong văn phòng không có lò vi sóng, cơm trưa chỉ đành ăn kiểu nguội ngắt thế này. Trương Trì cũng đã quen, anh vừa bỏ một miếng thịt gà vào miệng thì chị La bỗng vỗ vai anh. Rồi nhoài người từ sau lưng tới, thịnh soạn quá nhỉ, Trương Trì miệng còn ngậm thịt, ngước mắt nhìn chị, khẽ gật đầu, ăn nhanh đi, chị La lại quay về chỗ ngồi của mình. Phòng làm việc của họ nằm trong tòa nhà văn phòng này, chiếm một căn suite hai phòng ngủ một phòng khách, hai vị trưởng phó mỗi người một phòng riêng, nhưng vì họ chẳng mấy khi có mặt đúng giờ. Căn phòng đó dần trở thành phòng lưu trữ hồ sơ, nhà kho, phòng thay đồ của chị La, hoặc là nơi để ai đó cần gọi một cuộc điện thoại tương đối bí mật thì đóng cửa lại trốn vào trong một lúc. Năm bộ máy tính và bàn làm việc được xếp san sát ở khoảng không gian lớn bên ngoài, thành ra trông hơi chật chội. Lúc Trương Trì ăn cơm, anh có thể cảm nhận được ánh mắt của chị La cứ vô tình hay hữu ý dừng lại trên mặt mình. Điều này khiến Trương Trì có chút khó nuốt. Anh hỏi chị La, chị ăn không? Chị La đáp, thôi, chị đang giảm cân. Chị vắt chéo chân, ngồi trên ghế văn phòng. Tứ chi chị khá nhỏ nhắn, nhưng phần mỡ từ eo xuống đùi lại tích tụ tương đối nhiều. Tuổi ngoài 40, trông không đến nỗi nào. Có lẽ hồi trẻ cũng ưa nhìn, nên thỉnh thoảng vẫn còn làm nũng được với chồng. Bữa tối thì không thể không ăn. Lão Vương mà biết lại mắng chị chết. Chị nói miệng vậy, nhưng lát sau lại sán tới, bảo, cho chị nếm thử một miếng. Trương Trì lộ vẻ hơi khó xử. Em chỉ có một đôi đũa. Không sao, chị dùng của cậu là được. Trương Trì đành nói, vậy để em đi rửa qua. Anh cầm đũa vào nhà vệ sinh, chẳng có nước rửa chén, trên bồn rửa chỉ có bánh xà phòng cả đơn vị 7 người. Ngoài Trương Trì ra, tất cả đều là dân địa phương, nhà cách cơ quan xa nhất cũng không quá 6 dãy phố. Bởi vậy đồ dùng sinh hoạt trong văn phòng thiếu thốn đến đáng thương. Trương Trì ngần ngừ đôi chút, xả đũa dưới vòi nước, quệt chút xà phòng. Cuối cùng rũ sạch bọt rồi mang về đưa cho chị La. Chị La đảo đũa trong đĩa mướp. Sao lại cho tỏi thế này? Ăn cái này ám mùi cả buổi chiều. Chị gắp một miếng khoai tây, vừa ăn vừa nhận xét. Cũng được, hơi nhiều xì dầu. Cậu còn trẻ thì không sao, chứ tầm tuổi chị ăn uống phải ít dầu ít muối. Em trai chị năm nay chưa đến 30 mà đi khám sức khỏe đã bị ba cao rồi. Chị lại gắp thêm miếng thịt gà, rồi dúi đôi đũa trả lại vào tay Trương Trì. Thôi không ăn nữa, chị véo lớp mỡ trên eo mình qua lớp áo len mỏng. Nhìn này, Trương Trì chẳng mấy hứng thú với mỡ thừa của chị La hay bệnh ba cao của em trai chị. Chị đáp lời cho phải phép, chị có béo đâu. À, đúng là cũng nên chú ý, lúc Trương Trì ăn cơm. Chị La cứ nhìn anh dò xét. Trương Trì đến sở làm được một năm, vẫn được coi là người mới. Anh đối với đồng nghiệp không thể nói là quá nhiệt tình thân thiết, nhưng cũng không kiểu cách khó gần như một vài người trẻ khác. Anh ít nói, trông sáng sủa, dáng người cao ráo, thường ngày không keo kiệt, lúc ăn cơm thì yên tĩnh, từ tốn, không giống lão Lương cùng phòng nói năng bắn cả nước miếng. Cho thấy gia giáo tốt, gia cảnh không tồi, tóm lại là một chàng trai dễ gây thiện cảm. Hồi trẻ, chị La mê mẩn Kim Thành Vũ, Trịnh Y Kiện, nói chung là kiểu đàn ông lạnh lùng, bất cần đời. Nếu hồi đó mà quen Trương Trì, có lẽ chị sẽ chê anh hiền lành quá. Nhưng giờ đây, với tư cách một người từng trải, nhìn lại Trương Trì, chị lại thấy anh trông chín chắn, là đối tượng kết hôn tuyệt vời. Thế nên, hễ có dịp là chị La lại hỏi han, Trương Trì, có người yêu chưa? Dạ, Trương Trì đáp lời qua quýt, nước đôi, anh biết ý chị La. Chỉ sợ chị lại định làm mai mối cho mình. Chị La, chị còn ăn nữa không? À, không ăn, cậu ăn nhanh đi. Trương Chỉ sớm đã bị chị La làm cho mất cả ngon miệng. Cũng lười đi rửa lại đũa. Bèn đậy nắp hộp cơm lại. Thấy bình nước lọc tự động đã hết. Anh nói, em ra ngoài mua ít nước. Xuống dưới lầu, Trương Chỉ đứng ở mái hiên. Chậm rãi hút hết một điếu thuốc. Giới trẻ bây giờ ít hút thuốc, thời đại học anh đã tránh được, vậy mà đi làm rồi lại nhiễm cái thói quen không hay này. Ở cái thị trấn nhỏ bé tuyến 18 này, nhân viên cơ sở vẫn còn giữ nhiều thói quen cố hữu. Hút thuốc, uống rượu, đánh bài, tắm hơi, đó là những thú tiêu khiển chính sau giờ làm, giống như khẩu vị dần thay đổi. Cuối cùng Trương Trì cũng không kìm được. Thỉnh thoảng cũng hút vài điếu, chơi vài ván bài, đổi lại là bất kỳ người trẻ nào có chút trí tiến thủ. Khi nhận ra sự ảnh hưởng tiềm tàng này, hẳn đều sẽ thấy lo sợ. Trương Trì cũng không ngoại lệ, không hút nữa, anh tự nhủ, nhưng lúc này lại không kìm được. Châm thêm một điếu, cuộc sống quá đỗi nhàm chán, rít một hơi thuốc, vài phút lại trôi qua vội vã. Điếu cuối cùng, hút xong, anh dụi đầu lọc vào thùng rác, vừa bước ra ngoài vừa tự nhắc nhở lòng mình. Ngày thu, buổi chiều vắng vẻ, đường ít người, xe cộ cũng chẳng có mấy chiếc. Trương Trì vượt đèn đỏ, băng qua vạch kẻ đường sang siêu thị đối diện mua một chai nước và một hộp kẹo bạc hà. Đứng ở cửa uống nước, ánh mắt anh vô định lướt qua tiệm cắt tóc nhỏ nằm dưới con dốc bên cạnh. Lẫn vào giữa những hàng tạp hóa, quán hoa quả, quán ăn san sát, trông chẳng có gì nổi bật. Huyện lỵ này ba mặt giáp biển, mùa hè thường có du khách từ khắp nơi nhân dịp con cái nghỉ hè kéo cả nhà đến du lịch. Bãi biển không quá đông đúc, hải sản lại rẻ, khá là thực tế. Đến khi học sinh tựu trường, khách du lịch vãn dần. Nhưng trước cửa tiệm cắt tóc vẫn có mấy người ngoại tỉnh đứng nói chuyện. Ra ra vào vào, Trương Trì đoán, có lẽ họ cũng không phải là những người có công việc ổn định. Bà chủ tiệm là một người phụ nữ ngoại tỉnh đã ly hôn, đang một mình nuôi con. Anh và chị ta cũng có vài lần chạm mặt. Anh không muốn quay về đối mặt với ánh mắt xăm soi của chị La. Bèn thơ thẩn đi dọc con phố. Dừng lại trước cửa tiệm cắt tóc, so với những salon tóc thời thượng, sáng bóng trong thành phố, tiệm này trông thật ảm đạm, mặt tiền vừa cũ vừa nhỏ, bên trong đặt mấy chiếc ghế xoay bong chóc ra, có một cô gái ngồi không ra ngồi, dựa hẳn người vào ghế, cô ta mặc váy da cực ngắn, đôi giày cao gót cao đến đáng sợ cắm thẳng xuống sàn. Rồi cả người lẫn ghế xoay một vòng, nhấc chân định đá người đàn ông đang cắt tóc bên cạnh. Người đàn ông né đi một chút, có vẻ hơi hoảng, đừng đá, hỏng bây giờ. Cô gái cười khúc khích, lúc quay người lại thì thoáng thấy Trương Trì đứng ở cửa. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc quăn màu nâu, để lộ đôi tai và cổ tay đeo đầy phụ kiện lấp lánh. Anh đẹp trai, cắt tóc không? Con phố này đi từ đầu đến cuối chưa đầy một cây số. Mỗi ngày số người mặc cảnh phục đi qua đếm trên đầu ngón tay. nhưng cô ta lại tỏ ra như không quen biết anh. Cười hi hi chào mời. Lúc đứng uống nước ở cửa siêu thị ban nãy, Trương Trì đã để ý thấy cô gái này là người mới đến. Bộ cánh trông xa thì sáng láng, nhìn gần lại có vẻ rẻ tiền của cô ta khiến Trương Trì nhớ đến loại bánh kem trang trí bằng bơ rẻ tiền anh thường ăn hồi nhỏ. Bày trong tủ kính trông xanh xanh đỏ đỏ rất hấp dẫn. Nhưng ở những góc khuất người ta không để ý thì luôn đầy ruồi nhặng. Lớp trang điểm dày cộp kia thực ra che giấu đi tuổi tác. Nhưng Trương Trì, người đã quá quen với đủ loại người ở văn phòng, vẫn đoán được qua đường cong ở đùi và eo rằng cô ta chắc chỉ khoảng đôi mươi. Lúc cô ta cất tiếng chào, Trương Trì nghe ra chút giọng miền Nam. Cô gái đó dường như đã quen với việc bị người khác đánh giá. Vẫn cười với Trương Trì, cắt tóc 30 tệ. Vào không anh, giọng điệu có phần lả lơi, như thể đang hỏi, vào chơi chút không, anh vốn định bụng tiện thể cắt tóc luôn gần đây, nhưng cái vẻ mời gọi đầy ẩn ý kia của cô gái khiến anh khó chịu. Anh đưa tay vuốt tóc, có chút do dự, ai ra, bà chủ đang cắt tóc liếc mắt nhìn qua. Cảnh sát đấy, chị ta bĩu môi về phía cô gái, ra hiệu cho cô ta ra ghế sofa ngồi. Đừng có vướng lối. Sau đó, bà chủ tranh thủ chào Trương Trì một câu. Hôm nay hơi bận, hôm khác nhé. Hai người đàn ông trông như dân ngoại tỉnh đang ngồi trên sofa đợi đến lượt. Đồng thời ném về phía Trương Trì ánh mắt cảnh giác. Miệng cũng im bặt, Trương Trì ngậm viên kẹo bạc hà. Lịch sự gật đầu với bà chủ rồi thuận thế bước xuống bậc thềm. Đồ nhà quê, Trương Trì nghe thấy tiếng đó. Anh quay đầu lại, cô gái đang vắt chân ngồi trên sofa cúi đầu xem tạp chí. Móng tay cô ta gắn đầy những mảnh sáng lấp lánh như vũ khí sắc nhọn. Nhưng ngón tay lại lướt đi cực kỳ linh hoạt trên bìa tạp chí. Những trang màu miêu tả phong cảnh, nhân vật tinh xảo bị cô ta lật qua nhanh chóng. Chẳng chút lưu luyến, miệng cô ta lại lẩm bẩm gì đó, bị bà chủ quát một tiếng. Liền ném cuốn tạp chí xuống, nhẹ nhàng bước lên cầu thang, đi vào bóng tối trên gác. Trương Trì lượn lờ bên ngoài đến 3 giờ mới xách một túi hoa quả về văn phòng. Chia cho các đồng nghiệp, buổi chiều vẫn không có việc gì gấp. Anh ngồi trước máy tính gõ vài bản báo cáo hiện trường. Gần đến giờ tan tầm, có một nữ sinh viên trường đại học gần đó đến báo án. Nói mình bị mất đồ. Trương Trì mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Hỏi, mất ở đâu? Trong trường à? Trong Trương Trì tìm bảo vệ trường. Khu vực trong trường không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi. Cô sinh viên đổi giọng. Cũng không hẳn là trong trường. Là nhà vệ sinh công cộng ngay trên đường lớn vừa ra khỏi cổng trường mình ấy à? Lúc em vào nhà vệ sinh có để túi trên bồn rửa tay. Lúc ra thì không thấy đâu nữa. Nhà vệ sinh công cộng đó nằm ngay cổng trường, lại còn thu phí, Trương Trì từng ghé qua, người thu phí thái độ cực kỳ tệ, sọt rác cũng chẳng mấy khi được dọn dẹp, bên trong thường xuyên phát hiện vài món đồ người lớn lai lịch đáng ngờ. Có dấu vết sử dụng rõ ràng, anh liếc nhìn gương mặt cô sinh viên, mái tóc dài thẳng, không trang điểm, ăn mặc sạch sẽ, chỉnh chu. Anh không nghĩ một cô sinh viên như vậy lại đi vào cái nhà vệ sinh công cộng kiểu đó. Nhưng cũng chẳng vạch trần cô. Mất những gì, anh lấy một tờ đơn báo án đưa cho đối phương. Bảo cô tự điền, cô sinh viên cầm bút. Nhớ lại, một cái ví tiền còn khoảng 8 phần mới. Bên trong có thẻ ngân hàng, chứng minh thư, tiền mặt, còn có kem chống nắng, kem dưỡng da tay. Trị giá dưới 2.000 tệ thì không lập án đâu nhé. Trương Trì nhắc nhở, mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã qua 6 giờ, cô sinh viên nhận ra vẻ mất kiên nhẫn của anh. Cũng chừng mắt, tuyệt đối trên 2.000, tầm 3.000, đồ dùng cá nhân cũ không tính. Thẻ ngân hàng, chứng minh thư thì nhanh chóng đi báo mất giấy tờ đi. Trương Trì nói, tiền mặt bao nhiêu? tiền mặt chỉ hơn 200 một chút, nhưng cô sinh viên cũng tức khí, cố tình nói, 2000, được rồi, Trương Trì đưa bút trả lại cho cô, ký tên, để lại cách thức liên lạc, tìm được sẽ thông báo cho cô. Cô sinh viên nhanh chóng ký tên, ném, bịch, cây bút xuống bàn, động tác khá mạnh, số hiệu cảnh sát của anh là bao nhiêu? Làm gì? Trương Trì nhíu mày, thái độ phá án của anh không tốt. Tôi muốn khiếu nại anh. Giọng cô sinh viên trong trẻo, lời lẽ đanh thép. Còn nữa, điều nào trong luật hình sự và điều lệ quản lý hành chính trị an quy định trộm cắp trị giá dưới 2000 không đáng truy cứu? Lại là điều nào quy định đồ dùng cá nhân cũ không có giá trị? Ngang nhiên vào nhà vệ sinh nữ trộm đồ, ai biết hắn có quay lén không? Gần đây thường có công nhân ngoại tỉnh làng vàng gần trường, là mối nguy an ninh rất lớn. Các anh không quản, đợi đến lúc xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm? Lúc nãy tôi còn thấy mấy người ngay ở tiệm cắt tóc đầu phố kia kìa. Trương Trì hiểu ra nhưng không hề nao núng. Nếu có người ngoài xã hội vào trường có hành vi vi phạm pháp luật, cô có thể báo án với cảnh sát trường. Cô sinh viên rất phẫn nộ. Chúng tôi lại không phải tội phạm, suốt ngày bị nhốt trong trường, ít nhất cũng phải ra khỏi cổng trường chứ. Xảy ra chuyện ngoài cổng trường, có thuộc thẩm quyền của các anh không? Cô đã xảy ra chuyện gì sao? Đồ bị trộm, không tính là xảy ra chuyện sao? Này cô gái, lão Lương đang tăng ca bước tới giảng hòa, chắn trước mặt Trương Trì. Ông cười hề hề. Bọn chú bây giờ đều chấp pháp văn minh, không lừa cháu đâu. Cháu học luật à? Biết nhiều nhỉ. Bọn chú là cảnh sát trị an, không phải cảnh sát hình sự. Này, cái điều lệ trị an ấy đúng là không có quy định như vậy, là sở mình quy định thế. Dù sao khu vực này người nhàn rỗi ngoài xã hội đông, lực lượng cảnh sát lại không đủ, tuy vẫn làm việc theo quy trình nhưng cũng phải xem xét tình hình thực tế, tối ưu hóa nguồn lực chứ đúng không? Không sao, vụ của cháu đã báo án, bọn chú có ghi nhận rồi, sẽ tìm giúp cháu, có tình hình chú thông báo cho. Chú họ Lương, số hiệu là, cảm ơn, không cần chú. Cô sinh viên có học thức, chồng cũng xinh xắn, cãi nhau vẫn giữ được vẻ lịch sự. Cô chỉ tay vào Trương Trì, tôi tìm anh ấy. Cô lấy điện thoại ra, hỏi lại Trương Trì lần nữa. Tên họ, số hiệu cảnh sát của anh. Lão Lương chống nạnh cười. Có phải còn muốn xin cả số điện thoại không? Cô gái, cháu chê chú trông không đẹp trai bằng cậu ấy phải không? Ông đưa tay khoác vai Trương Trì. Hai người đứng cạnh nhau. Mặt lão Lương trông như cái bánh bao hấp hỏng, nhấp nhô lồi lõm. Lông mày mũi tuy có hình khối nhưng chẳng rõ nét. Đừng mơ tưởng, lão Lương nói với cô sinh viên, cậu ấy có người yêu rồi. Mặt cô sinh viên đỏ lên. Tôi cần số điện thoại của anh ta làm gì? Cô vẫn nhất quyết không bỏ qua cho Trương Trì. Cho tôi số hiệu, tôi muốn khiếu nại. Trương Trì mặt không đổi sắc, đọc số hiệu cho cô. Cô sinh viên làm như thật ghi vào điện thoại, còn định giơ máy lên chụp ảnh Trương Trì. Anh quay người đi thẳng, cô chỉ chụp được nửa bên mặt. Lão Lương cũng tỏ vẻ không vui, kéo cô sinh viên sang một bên, chỉ vào cả bức tường dán ảnh thẻ. Chụp đi, ảnh người trong văn phòng bọn chú đều ở đây cả. Cứ chụp thoải mái, tối có người trực ban, cháu chụp cả đêm cũng được. Cô sinh viên quả nhiên tìm kiếm trên bức tường ảnh một lúc. Trương Trì, cô lẩm bẩm, cố ý đối chiếu Trương Trì với người trong ảnh, rồi nhét điện thoại vào túi. Đi ra cửa, đừng có cái gì cũng đăng lên mạng nhé. Xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân là phạm pháp đấy. Lão Lương nói với theo một câu, đợi cô sinh viên đi rồi. Ông mới chửi, sinh viên chó má, cái đức hạnh gì thế không biết. Không sao, Trương Trì rất bình tĩnh, quay lại màn hình máy tính, làm nốt công việc còn lại. Lão Lương ôm bình giữ nhiệt, đứng bên cạnh xem Trương Trì gõ bàn phím tanh tách, nói, tối nay trực ban hộ anh một buổi được không? Vợ con anh từ Tam Á về, anh ra sân bay đón. Ông liếc nhìn thời gian ở góc màn hình. Không vội, cậu cứ đi ăn cơm trước đi. Đợi 8 giờ về thay ca cho anh. Trương Chỉ nhận lời lão Lương. Tan làm, anh cầm chìa khóa, ra ngoài phố ăn một bát mì. Vừa ăn, anh lại nhìn thấy tiệm cắt tóc ban ngày đã ghé qua. Màn đêm che lấp đi vẻ cũ kỹ và ảm đạm của nó. Đèn neon trên biển hiệu trông khá bắt mắt. Tên tiệm là Phong Tình, chữ Phong thì sáng rõ, còn dây tóc chữ Tình đã đứt, ánh sáng khi tỏ khi mờ, tựa như cơn gió biển của thành phố này, lúc có lúc không phả vào mặt người qua lại. Ăn cơm xong, Trương Trì lững thững về nhà, xem giờ trận bóng thì điện thoại chị La gọi tới. Mẹ kiếp tay lão Lương, cứ có việc là lão chuồn nhanh nhất. Chị gọi Trương Trì quay lại trực ban gấp. Lão Lương bắt được hai đứa về vứt ở đây cho tôi. Cậu về xử lý đi, tôi chẳng muốn nói chuyện với bọn nó. Trương Trì đành tắt máy tính, đội mũ lên rồi ra cửa. Anh thuê nhà ngay cạnh đồn cảnh sát, đi vài bước là tới. Vừa vào văn phòng, chị La vẫn còn đang cằn nhằn lão Lương. Lão Lương chết tiệt, toàn bày việc cho tôi. Chị đưa bản ghi tốc ký ban nãy cho Trương Trì, bĩu môi về phía hai người phụ nữ ngồi trong góc tường. Kia, chính là hai người đó. Có người báo tin có M, D, M, B, N, D, M. Lão Lương tóm về đấy. Hai người phụ nữ, Trương Trì còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương. Anh hỏi chị La, người đàn ông đâu? Chạy mất rồi. Lão Lương bảo lão thấy nhưng không bắt được. Cậu đợi lão về rồi hỏi lại đi. Giờ chỉ có hai cô này thôi. Nhắc đến hai người phụ nữ, chị La thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn họ. Cái mũi nhăn lại vì ghê tởm sinh lý. Suốt ngày toàn mấy chuyện vớ vẩn này. Kiều Hữu Hồng, chị cúi đầu thu dọn đồ đạc, lớn tiếng quát người sau lưng. Ngay cửa đồn cảnh sát mà cô cũng làm cái việc này. Cô có thể biết xấu hổ một chút không? Kiều Hữu Hồng là bà chủ tiệm cắt tóc Phong Tình. Trương Trì hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Kiều Hữu Hồng. Bên cạnh chị ta còn có một người nữa. Váy ngắn tóc quan, giày cao gót đã đổi thành dép lê nhựa, móng chân sơn đỏ tươi. So với người phụ nữ trung niên như Kiều Hữu Hồng, cô gái kia trông cao gầy mảnh mai lạ thường. Cô ta hất cằm, không chút yếu thế mà trợn mắt lườm lại chị La. Biết nói sao đây? Nhìn thấy cô ta, Trương Trì lại cảm thấy chuyện này chẳng có gì là lạ. Cách Trương